Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950: Thần thoại sống. Tần Minh bỗng nhiên dừng bước. Là ai ở đây lẩm bẩm? Là mặt hướng tất cả mọi người, hay là chỉ ở nhằm vào hắn nói nhỏ? Thanh âm này quá đột nhiên, mang theo vô tận mỏi mệt, càng cất giấu một loại khó tả tang thương. Phảng phất trải qua đầy đủ thời gian tẩy lễ, hơi tàn tại thế gian, vực sâu khổng lồ vắt ngang phía trước. Đen kịt vô biên, nhìn đến làm người sợ hãi, giống như là có thể thôn phệ chư thần vạn vật, mang mang nhiên sâu không lường được. Tần Minh bất động thanh sắc quan sát người phụ cận, muốn nhìn một chút bọn hắn phải chăng cũng nghe đến loại kia thần bí mà để cho người ta bất an nói. Nhỏ âm thanh, một đám nam nữ trẻ tuổi bước chân đều rất ổn, chưa lộ ra bất kỳ khác thường gì chi sắc. Có lẽ tại khắc chế, có lẽ tại giả bộ trấn định, Tần Minh thông qua cộng minh gần nhất hai người, phát hiện nội tâm của bọn hắn vô cùng gấp gáp cùng tâm thần bất định. Chờ mong đụng lớn, duyên cũng không có nghe được thanh âm kỳ quái, nỉ non kia âm thanh. Tựa hồ thật chỉ là đến đây vì hắn. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột ngột từ trong vực sâu truyền ra, mang theo thống khổ chi ý, tựa hồ vô cùng tuyệt vọng. Có người lảo đảo trốn thoát, cả người là máu, tóc tai bù xù, mặt như giấy vàng, mi tâm có giống mạc nhện vết rách, hai mắt vô thần. Rất nhanh mọi người biết xảy ra chuyện gì. Hai vị tuổi trẻ kỳ tài đồng thời để mắt tới một tòa tàn tháp mảnh vỡ, phát giác nó muốn khôi phục, lập tức ra tay đánh nhau, một người trong đó bị đánh nát nhục thân. Nó thuần dương ý thức cũng bị đối thủ xé rách. Có thể nói, hai người này hoàn toàn đánh ra chân hỏa, là không si ết, ết không thôi cục diện. Nhưng mà, cuối cùng thắng được người cũng không có đạt được tàn tháp, ngược lại bị binh khí đặc thù trong mảnh vỡ khí linh trọng thương tinh thần ý thức, ánh mắt tan rã. Không chỉ là hắn, còn có mười mấy người thất tha thất thểu, hai tay ôm đầu, biểu lộ thống khổ trốn thoát. Tinh thần của bọn hắn trận cũng gặp kịch liệt xung kích, món vũ khí kia có vấn đề. Nó gào thét, lệ khí trùng thiên, bọn hắn xuất hiện tại tàn tháp phụ cận. Coi là nó khôi phục, liền vọt tới, muốn tới câu thông, kết quả đều mi tâm chảy máu mà chạy. Kim bảng trịnh trọng nhắc nhở, có chút một lần nữa khôi phục khí linh có thể sẽ điên điên khùng khùng, mạnh mẽ bắt lấy lời nói có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, muốn trước tiên từ bỏ, rời xa. Lập tức, nó càng phi thường nghiêm nghị cường điệu, trong vực sâu có thể có cạnh tranh, nhưng là ngăn chặn giữa lẫn nhau hạ tử thủ, như thế hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận, đối ngoại chiến tranh sắp đến. Người một nhà tiên huyết tanh tự hao tổn, vậy coi như cái gì? Kim bảng cho tất cả mọi người định quy củ, không được lẫn nhau âm thầm săn giết, nếu là nhiều người hợp lực kêu gọi, để vũ khí đặc thù khôi phục, đồng thời không chỉ một người đạt được tán thành, vậy làm sao bây giờ? Kim bảng đáp lại, hoặc là cùng một chỗ khống chế, hoặc là như các ngươi mong muốn, luận bàn một trận, lấy thắng thua định thành bại, điều kiện tiên quyết là song phương đều là đồng ý giao đấu, không được miễn cưỡng, lại tận lực tránh cho thương vong. Nó khuyên bảo, trong vực sâu có chút vũ khí phi thường cổ lão, tồn thế tuế nguyệt xa xưa, trình độ khó mà khảo chứng, đều là lai lịch rất lớn lão tiền bối, thậm chí có ngọc kinh chi chủ vũ khí mảnh vỡ chôn ở trong vực sâu. Kim bảng nói, loại kia côi bảo đến tột cùng từng đi theo một đời nào ngọc kinh chi chủ, đã không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên, loại kia đặc thù đồ vật, cho dù gặp được cũng khó có thể nhận ra, khả năng sớm đã thoái hóa, triệt để bị long đong. Mọi người đơn giản sợ ngây người. Ngọc kinh chi chủ vũ khí, suy nghĩ một chút cũng cảm giác điên cuồng. Toàn bộ địa giới chí cường giả từng thống ngự trên trời dưới đất, đối với bọn hắn mà nói, loại tồn tại kia cách bọn họ quá xa, như cách ước vạn dặm lệch trời, phảng phất căn bản không phải cùng một vĩ độ sinh linh, lẫn nhau thân phận địa vị, cùng đạo hạnh tu vi các loại, cách nhau một trời một vực. Nếu là có thể đạt được loại kia khí linh tán thành, cũng có thể thu hoạch Ngọc Kinh chi chủ rất nhiều bí mật. Tỷ như trong truyền thuyết chí cao truyền thừa, kim bảng cáo chi. Có lẽ không chỉ một vị Ngọc Kinh chi chủ vũ khí mảnh vỡ từng chìm tại đây, đồng thời, nó lần nữa cảnh cáo bất kỳ người nào đều không cần nếm thử khiêu chiến đạo đức ranh giới cuối cùng. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể lấy đi một khối binh khí mảnh vỡ. Đây là kim bảng nói lên một đầu. Cuối cùng ước thúc, rất nhiều người oán thầm. Cần dạng này nhắc nhở sao? Căn bản không cần thiết. Cho đến bây giờ, có mấy người đạt được vũ khí đặc thù tán thành. Một bàn tay đếm được, căn bản không ai có thể một mình cầm tới hai khối trở lên vũ khí mảnh vỡ. Có được hay không? Một thiếu nữ nhỏ giọng lẩm bẩm. Tần Minh tiến vào vực sâu, khắp nơi mênh mông, đưa tay không thấy được năm ngón, tu vi cao người có thể thời gian ngắn ngự không? Đã hướng về phương xa bay đi, mà một chút ngây ngô thiếu niên thì là tại leo núi vách tường, hướng về dưới đáy mà đi. Ngay sau đó, thiếu niên cùng đời trẻ, trung niên đều có thể tiến đến, thực lực cao thấp không đều. 40 tuổi trở lên trung niên nhân trong đám, có chút tiên chủng đã đạt đến đệ tứ cảnh đại viên mãn, thậm chí có cực kỳ lợi hại nhân vật đã là tông sư, to lớn vô biên vực sâu, giống như nối tới vô tận địa ngục. Những cái kia leo núi vách tường thiếu niên, tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp tới gần dưới đáy. Bất quá, tại thô giáp vực sâu trên vách cũng có vũ khí mảnh vỡ. Tần Minh tiến về phía trước quân lúc, hắn phát hiện trong vực sâu còn có chút phù đảo cùng thô giáp thiên thạch treo trên bầu trời không ngã, chi chít khắp nơi, có thể cho phi không người mượn lực. Ngắn ngủi chỉnh đốn, hắn quay đầu phát hiện ô áp áp một đám người tại phụ cận, cùng hắn phương hướng nhất trí. Phía trước có ánh sáng, một khối vẫn thạch khổng lồ bị chiếu sáng, ở phía trên có tòa tàn tháp, tản ra nguy hiểm khí cơ, có hỗn loạn ý thức tại tàn phá bừa bãi, có người nhắc nhở đồng bạn, nói, cẩn thận một chút, chớ tới gần khu vực này, món vũ khí kia khí linh điên rồi, đến khu này khu vực về sau. Vực sâu đã không phải là như vậy đen kịt vô biên. Sâu hơn chỗ có lấm ta lấm tấm ánh sáng nhạt, càng đi về phía trước càng nhiều, bọn chúng giống như là huỳnh hỏa trùng. Tại trong vực sâu phiêu diêu, thậm chí có tương đối chùm sáng sáng tỏ đột ngột xẹt qua khu vực hắc ám, giống như là một viên sao băng mau chóng bay đi. Mọi người biết, những cái kia đều là đặc thù côi bảo mảnh vỡ, có chút ở vào trạng thái khôi phục, không an phận sao động, càng nhiều thì là vô tự sắp xếp. Yên tĩnh bất động, có chút phát ra ánh sáng, giống như pha tạp tinh thần tô điểm tại thâm thúy trong biển vũ trụ, nhiều như vậy sao? Rất nhiều người giật mình, như thế vũ khí đều thuộc về côi bảo, nếu có thể ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn, mỗi một kiện đều có thể ca có thể khóc quá khứ, bọn chúng có thể xưng thần thoại sống. Giống này đồ vật, muốn luyện thành một kiện cũng khó như lên trời. Không chỉ cần phải sức lực toàn giáo phái, thậm chí đến hao phí thiên tiên chi huyết, rất không dễ dàng. Thời đại này, khẳng định không có cách nào luyện thành, bởi vì thiên tiên đều đã toàn diện mục nát, lần lượt qua đời, không có nhiều như vậy. Ngươi nhìn bên kia, nhìn sao lốm đốm đầy trời. Kỳ thật cũng liền mấy món mà thôi, riêng phần mình giải thể về sau, vỡ vụn thành lít nha lít nhít một mảng lớn, mọi người suy đoán. Tại mảnh vực sâu này bên trong, nếu như cứng nhắc chắp vá ra tương đối hoàn chỉnh côi bảo. Có thể có 30 kiện cũng không tệ rồi, các vị. Xin lỗi không tiếp được, ta đi trước một bước. Có người đi đuổi theo khôi phục, Lưu Tinh. Một số người là thần du mà tới. Thuần dương ý thức như lưu quang tại trong vực sâu xen lẫn. Xác thực xuất hành thuận tiện, tốc độ viễn siêu chân thân người tiến vào, người đã đến. Tới, hết chương.